Bản năng của Lôi Cương tìm trang phục trong giới chỉ, nhưng nhìn thấy bàn tay phải trắng bóc không còn đeo một thứ gì, thoáng sửng sốt. Hắn cười rộ lên, giới chỉ sớm đã bị hỏa huyền thiêu rụi thành khói đen. Một giới chỉ bình thường sao có thể chịu được sức nóng của hỏa huyền. Dù sao thì hỏa huyền cũng là lửa dùng để luyện chế thần khí. Xem ra, hắn chỉ còn có thể dựa vào vận may, phó mặc toàn bộ cho số phận A. Xem ra, bây giờ là lúc nên đi tìm luyện hư. Không rõ lúc này hắn có còn tu luyện hay không. Lôi Cương lẩm bẩm nói, lời nói vừa dứt, đã biến mất. Tốc độ của Lôi Cương rất nhanh, nhanh đến mức không thể tính toán được. Nhưng hắn cảm giác được so với thân thể hỏa giao nhanh gấp chục lần. Lôi Cương dựa theo ký ức quay lại ngọn núi nhỏ nơi luyện hư tu luyện. Vừa đến nơi, tiếng binh khí va chạm không dứt khiến hắn biến sắc. Tốc độ nháy mắt tăng lên gấp đôi. Khặc khặc, tiểu sư đệ, ngươi mau giao vật trên người ra đi. Bằng không, chỉ có một con đường chết mà thôi. Một tiếng cười cuồng ngạo vang lên. Một nam tử trung niên cầm kiếm tiên trong tay đang chiến đấu kịch liệt với người thanh niên áo trắng. Một lão già đứng trên không nhìn tất cả. Lúc này, luyện hư không biết phải làm gì. Hắn vốn đang bế quan trong sơn động, vừa đột phá được đỉnh đạo tiên huyền giai. Vốn tưởng rằng bản thân có thể chịu đựng được áp lực của khí tháp tầng thứ 5 mới mở ra kết giới của Lôi Cương. Hắn vốn nghĩ ra ngoài đi lại, nhưng còn chưa đi được vài bước. Hắn đã gặp được hai gã cao thủ đi ngang qua. Thần thức người trung niên nam tử mặc áo đen vừa phát hiện được tu vi của luyện hư đã nổi lòng tham. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, uy lực của hỏa huyền. Luyện hư tái nhợt mặt mày nhìn tên nam tử trung niên áo đen. Tu vi của người này là đạo tiên thiên giai. Có điều, người khiến luyện hư cảm thấy vô cùng áp lực chính là lão già áo bào đen ở trên không. Toàn bộ khuôn mặt của lão già áo đen này đều bị chiếc áo bào đen che phủ, khiến người khác không thể nhận ra được. Có điều khí tức lão phát ra khiến luyện hư thất kinh. Hai vị sư huynh, tại hạ mới từ khí tháp tầng thứ 4 tới đây chưa lâu, trên người vốn có thứ gì các người muốn hết. Cùng lắm trên người tại hạ có mấy thứ nguyên liệu cướp đoạt được ở tầng thứ 4. Nếu các vị sư huynh thích, tại hạ xin cung kính dâng lên, thế nào? Luyện hư hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ánh mắt kiên định. Hắn không hy vọng những người này sẽ bỏ qua cho, vì vậy chỉ còn cách giao ra mới mong cứu được mạng sống. Chỉ cần còn sống, ngày sau mới có thể tiến lên được. Từ khi tên chiếm phòng xá của luyện hư ở khí tháp tầng thứ 4 đánh hắn suýt chết, hắn càng hiểu rõ về khí tháp. Nơi đây, cái quan trọng nhất là thực lực. Bằng không trong mắt kẻ khác, hắn chỉ như một con sâu cái kiến mà thôi. Hảo tiểu tử, mau cho sư huynh xem ngươi cướp được nguyên liệu gì. Nam tử trung niên nghe thấy thế ánh mắt sáng ngời, sát khí cũng giảm bớt vài phần. Luyện hư nói như vậy thật hợp ý hắn, dù sao hắn cũng không muốn thể hiện quá nhiều trước mặt lão già kia. Luyện hư vội vã tháo giới chỉ trên ngón áp út tay phải xuống, đưa cho nam tử trung niên. Trong giới chỉ này là nguyên liệu hắn thu được ở khí tháp tầng thứ 4, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng nhờ chúng mà thực lực hắn tăng lên không ít. Nam tử trung niên mừng rỡ, thần thức tìm kiếm, nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Tay phải hắn vận chút lực, giới chỉ nháy mắt bị nghiền nát bấy. Hắn nhìn chằm chằm luyện hư, vung trường, miệng mắng, mẹ nó, tiểu tử ngươi chán sống rồi sao? Loại tạp nham này mà dám đưa cho lão tử sao? Nam tử trung niên đầy phẫn nộ, một trường này ẩn chứa tu vi đạo tiên thiên giai của hắn. Nếu thật đánh vào luyện hư, y chắc chắn sẽ trọng thương. Nhưng một trưởng này hoàn toàn vang lên như luyện hư và nam tử trung niên tưởng tượng. Luyện hư đã chuẩn bị sẵn sàng chịu một trưởng này. Quân tử 10 năm trả thù không muộn. Lúc này, lão già mặc áo bào đen kia quá mạnh. Luyện hư chỉ có cách nhẫn nhịn. Hắn nhắm mắt lại, phẫn nộ, đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt độ cao truyền đến bên cạnh. Mà đòn đánh kia cũng không ghê gớm như hắn nghĩ, khiến hắn không khỏi mở mắt nhìn. Chợt, luyện hư trừng mắt kinh ngạc. Nhìn nam tử trắng như tuyết đứng trước mặt, đối xử với người phải có sự khoan dung độ lượng. Hai vị sư huynh, bằng hữu của ta đã hai tay dâng toàn bộ gia sản rồi, ngươi không tiếp nhận, lại còn muốn dồn hắn vào chỗ chết. Hành động này có phải hơi quá đáng rồi không? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, tay phải nam tử trung niên đã bị người nam tử trắng như tuyết nắm chặt, không thể nhúc nhích nửa phần. Lão già đang lơ lửng trên không, vốn luôn giữ vẻ coi thường tất cả dưới lớp áo bào đen, biến sắc. Người này là ai? Lẽ nào hắn đang che giấu tu vi? Vì sao lão không nhận ra? Tu vi người này đã đạt đến mức nào rồi? Lão già vừa thấy rõ dáng người kia, biến sắc, vội vã đi lên, tới trước mặt nam tử trung niên, khàn giọng nói, đạo hữu, là lỗi của cháu ta, xin đạo hữu thứ lỗi. Lão già nhìn một lúc không biết được tu vi của người trắng như tuyết này, nhưng nhìn sắc mặt quỷ dị cùng đôi mắt tràn ngập yêu khí của hắn, lão già này kinh hãi, chỉ còn cách coi hắn như người đồng vai phải lứa. Ha ha, sai thì phải chịu phạt. Vốn dĩ ta không muốn đại khai sát giới nhưng người này đã xúc phạm đến bạn tri kỷ của ta, thì đừng trách ta vô tình. Người trắng như tuyết nhếch miệng cười lạnh, người này chính là Lôi Cương. Lôi Cương xuất hiện nhìn thấy luyện hư dâng giới chỉ cho nam tử kia, vốn dĩ hắn không định hiện thân, dù sao, luyện hư nói đúng, y không thể núp bóng người khác. Điều hắn cần nhất là phải tự mình trải nghiệm, hôm nay coi như là để luyện hư tự trải nghiệm một phen, để y có thể mau chóng mạnh hơn. Nhưng hành động của người nam tử trung niên này khiến Lôi Cương vô cùng tức giận. Đạo hữu, ta là trưởng lão của khí thành, xin đạo hữu nể mặt thành chủ khí thành, buông tha cho cháu ta. Lão giả ngượng nghịu, lời Lôi Cương nói khiến lão cảm nhận được một luồng sát khí khổng lồ khiến lão sợ run người. Lão càng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh tăng lên mạnh mẽ, chuyện này lão chưa từng thấy qua bao giờ, buộc lão phải cúi đầu khuất phục. Nam tử trung niên thấy ra hắn phải e ngại người trắng như tuyết này thầm đoán y chắc chắn không tầm thường, dù sao, hắn cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt quỷ dị của Lôi Cương. Lúc này, nam tử trung niên vô cùng hối hận, nếu như lúc trước hắn không nổi lòng tham, sự việc sẽ không đến nước này. Hắn càng không nghĩ đến một tiểu tử đạo tiên huyền giai lại có bạn cường đại như vậy, lại có thể khiến gia của hắn kính sợ. Tu vi của lão già khoác áo bào đen này là đạo thánh địa giai, sức mạnh cũng khá phi phàm. Luyện hư nghe Lôi Cương nói thì biết là hắn. Có điều, Lôi Cương hiện tại khiến y không dám xác nhận, toàn thân trắng như tuyết, đến tóc cũng toàn một màu trắng. Luyện hư đi tới trước mặt Lôi Cương, trừng mắt, ngây dại. Một lúc lâu sau, y lẩm bẩm nói, ngươi, Lôi Cương, ngươi làm sao vậy? Sao lại thành ra như thế này? Lôi Cương nhìn mắt Luyện Hư, khẽ cười, gật đầu, nói, Luyện Hư, chuyện đó để sau nói. Lôi Cương lại nhìn về phía lão già, cười lạnh nói, thành chủ khí thành, chỗ dựa lớn thật đấy, hư, ta vốn đang muốn tìm hắn tính sổ. Hỏa giao và kiến lửa chết thảm khiến hắn vô cùng căm hận chín thế lực lớn. Bọn họ tuy là bị thiếu chủ sai khiến, nhưng vẫn là có tham gia. Nghĩ đến hỏa giao và kiến lửa, Lôi Cương lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Chín thế lực lớn không biến mất hết làm sao hắn có thể nguôi đi cơn giận này. Thế nhưng Lôi Cương bị Tử Thiên Kiếm truy đuổi. Không biết số phận hỏa giao và kiến lửa như thế nào, chỉ biết chúng đã bị chín thế lực lớn chém giết mà thôi. Hơn nữa, khi Lôi Cương trở về từ hỏa đốt, tốc độ rất nhanh, gần bằng với đàn hỏa giao và kiến lửa, khiến hắn chưa hề gọi đến bọn chúng. Tất lẽ lửa giận của hắn phải trút sang chín thế lực lớn rồi. Lão già hít một hơi lạnh, người dám nói như thế ở khí tháp tầng thứ 5 này nhất định không vượt quá 10 người. Kể cả là lãnh chúa của 8 thế lực kia khi đối mặt với thành chủ khí thành cũng phải nhường nhịn vài phần. Dù sao, khí thành là thành thị chuyên về giao dịch duy nhất ở khí tháp tầng thứ 5. Bọn họ từ bao năm nay vẫn luôn phải nhờ vào các giao dịch của khí thành để bảo đảm thế lực. Không đợi lão già nói gì, Lôi Cương nói tiếp. Đã như vậy, lúc này giết một người bớt một người, giết hai người đỡ đi hai người. Lôi Cương nói xong, bàn tay phải của nam tử trung niên bị hắn nắm đột nhiên phát lửa trắng. Người nam tử trung niên kêu lên thảm thiết. Khuôn mặt méo mó, vô cùng đau đớn, khiến kẻ khác nhìn mà thất kinh hồn vía. Lão già mặc áo choàng đen giận dữ, người cháu này là người thân duy nhất của lão. Lão già này vốn có chút địa vị ở khí thành, bình thường luôn bảo vệ, yêu quý người cháu này. Giờ nhìn thấy hắn đau đớn như vậy, làm sao lão không nổi giận. Đúng lúc lão chuẩn bị tấn công, chợt nhìn thấy ngọn lửa màu trắng ở tay phải người cháu, biến sắc, cơ hồ không thể hít thở nổi. Lão kinh hãi rút lui vài bước, không tin được nhìn vào mắt mình, nói: "Hỏa Huyền." Chỉ trong nháy mắt, hỏa huyền đã lan khắp toàn thân nam tử trung niên, tiếng kêu la thảm thiết của hắn cũng không được bao lâu, hắn đã bị thiêu thành khói đen, biến mất hoàn toàn. Hỏa huyền vô cùng bá đạo, một khi bị hỏa huyền thiêu đốt nhất định sẽ tan cả xương cốt, trừng phạt nam tử trung niên cũng đáng tội. Lão già nhìn cháu trai chết thảm, đau lòng những nghĩ đi nghĩ lại, lão nhanh như chớp bay về hướng khí thành. Cháu trai đã chết là chuyện không thể xóa nhòa. Lão nắm chặt tay, đối đầu với hỏa huyền ư, lão tuy rằng thương yêu cháu nhưng càng yêu mạng sống bản thân hơn. Muốn chạy sao? Lôi cương lạnh lùng nhìn bóng lão già càng lúc càng nhỏ, vung tay lên, một ngọn lửa to bằng nắm tay đuổi theo lão. Chưa được bao lâu, từ xa lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết, khiến các đệ tử ở quanh đó không xa run rẩy, vội vã chạy trốn. Liếc mắt xa xa, thần thức xác định lão già đã tan nát cả xương cốt, Lôi Cương mới quay đầu nhìn Luyện Hư, khẽ cười nói: "Quả nhiên, chưa được bao lâu, ngươi đã đạt được đạo tiên địa giai rồi. Ngươi không cần ở đây tu luyện nữa, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi linh khí dày đặc. Đừng nhìn ta như thế, ta sẽ nói qua mọi chuyện có ngươi biết." Lôi Cương cười nói, thấy Luyện Hư vẫn nhìn mình kỳ lạ, hắn phải nói thêm một câu đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, mục tiêu khí thành. Hơn 10 năm trước, hỏa đốt có biến động khiến không ít tu luyện giả không dám tùy tiện tiến đến, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến sự phồn hoa của khí thành, việc buôn bán vẫn như trước vô cùng tấp nập. Ngày hôm đó, hai gã thủ vệ khí thành cùng ngạc nhiên, không khỏi quay đầu nhìn hai gã nam tử vừa đi qua. Hai gã này, một người bọn hắn bỏ qua, không thèm chú ý đến, nhưng người nam tử dưới bộ áo bào màu đen khiến bọn hắn rất ngạc nhiên. Người trong khí tháp tầng thứ 5 mặc áo bào đen không ít, tựa như vị trưởng lão khí thành cũng vậy, nhưng điều bọn hắn ngạc nhiên chính là, khi người này đi qua, bọn họ cảm nhận được một luồng không khí nóng cháy. Luồng sức nóng này làm bọn hắn sợ hãi, một cảm giác bọn hắn chưa bao giờ gặp qua. Hai người bọn họ cùng nhìn thoáng qua rồi thôi. Bọn họ đều hiểu rõ cường giả thần bí như vậy, nếu kiểm tra quá nhiều tất sẽ khiến hắn tức giận. Đến lúc đó, hai tên thủ vệ nho nhỏ bọn hắn không thể chịu đựng nổi a. Người mặc áo bào đen và nam tử áo trắng này chính là Lôi Cương và Luyện Hư. Lôi Cương thấy hai gã thủ vệ kiểm tra chỉ biết âm thầm cười khổ. Hắn muốn ngăn lại khí tức bản thân nhưng hoàn toàn không thể nén xuống. Dù sao, thân thể này của hắn là do hỏa huyền ngưng tụ mà thành, có tỏa ra sức nóng mãnh liệt cũng là không thể tránh khỏi. Khí tháp tầng thứ 5 trông như vậy sao? Đây chính là tu luyện giới sao? Thật đáng ngưỡng mộ, đại thành này còn to hơn đại thành ở cửu u giới. Khí tông này cũng thật kỳ lạ a. Khí tháp 10 tầng, giờ chúng ta mới ở tầng thứ 5, không biết còn bao nhiêu cường giả mạnh đến cỡ nào a. Luyện Hư ngưỡng mộ nói. Luyện Hư thán phục khiến Lôi Cương trầm tư suy nghĩ. Đúng vậy, cường giả khí tông nhiều vô số, mà người kia chính là thiếu chủ khí tông. Thực lực của hắn liệu có thể chống đỡ nổi khí tông không? Nếu muốn Lôi Cương có thể kìm nén lại nỗi uất hận xuống, nhưng một ngày nào đó khi hắn đã mạnh lên, Lôi Cương nhất định sẽ tấn công khí tông, dồn vị thiếu chủ kia vào chỗ chết. Lúc này, Lôi Cương chỉ có thể tạm thời buông bỏ hận thù. Dù sao, sự thần bí của khí tông cũng khiến hắn phải kiêng dè. Có điều, đối với 9 thế lực lớn ở tầng thứ 5 của khí tháp, hắn nhất định sẽ không nương tay. Lập tức, Lôi Cương xác định mục tiêu, thành chủ khí thành. Lôi Cương suy đoán, vị thiếu chủ kia rất có thể cho rằng hắn đã chết. Dù sao, dưới thần khí, trừ phi cường giả đạo thần, còn lại mọi người rất khó che giấu tu vi bản thân. Chuyện này lại rất hợp ý Lôi Cương. Để tránh đánh rắn động cỏ, lúc này hắn chỉ còn cách tạm thời đổi tên họ mà thôi. Cùng Luyện Hư dạo quanh khí thành một vòng xong, Lôi Cương đưa Luyện Hư đến tháp tụ linh tu luyện. Về phần chi phí đắt đỏ, Lôi Cương thầm kêu may mắn hắn đã lấy giới chỉ của vị trưởng lão khí thành kia, nếu không, chắc chắn hắn không thể chi trả nổi. Trên người Luyện Hư tuy nhiều thứ đồ giá trị, nhưng chỉ có giá trị ở trung su giới, tới khí tháp không có tác dụng gì. Nói cách khác, thứ tiền thông dụng của khí tháp tầng thứ 5 chính là thú đan và tiên thạch hành hỏa thượng phẩm. Tiên thạch trong giới chỉ của vị trưởng lão kia rất nhiều, nhiều hơn so với Lôi Cương tưởng tượng. Chỉ riêng tiên thạch thượng phẩm thôi đã có gần 50 vạn, thú đan có đến cả trăm. Linh dược trong đó cùng các loại thiên tài địa bảo dùng để luyện khí chất trồng như núi. Những thứ này thực sự có ích cho Lôi Cương. Lôi Cương liền giao nộp luôn phí cho 10 năm tu luyện ở tháp tụ linh, vừa đủ 10 vạn tiên thạch thượng phẩm, cùng đưa Luyện Hư vào trong tháp. An bài mọi chuyện xong, Lôi Cương đang định đi đến tháp tụ linh, đột nhiên phát hiện lão già phụ trách thu phí nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt rất lạ. Lôi Cương nghiêng đầu, khẽ gật đầu với lão già, bước ra cửa. Đạo hữu, chờ đã. Lôi Cương vừa bước chân ra khỏi cửa lớn của tháp tụ linh, trong đầu đã vang lên một giọng nói già nua. Lôi Cương ngừng bước, liếc nhìn lão già kia, thấy vẻ mặt kinh ngạc của lão, hắn chần chờ chốc lát rồi đi tiếp vào trong tháp. Nhìn quanh bốn phía không thấy có người khác, Lôi Cương liền thử nói, tiền bối, ngươi gọi ta sao? Lão già không nói gì thêm, nhìn chằm chằm Lôi Cương, dường như muốn nhìn rõ diện mạo hắn dưới lớp áo bào đen. Lôi Cương không nói nhiều lời, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn lão chăm chú. Một lúc lâu sau, lão già thầm than một tiếng, cất giọng nói khiếp sợ, đạo hữu, nếu như lão phu suy đoán không nhầm, lửa của ngươi đã đạt đến trình độ hỏa huyền rồi. Lôi Cương thoáng sửng sốt, gật đầu, dưới lớp áo bào không thể thấy rõ diện mạo hắn, chỉ có thể thấy được cái cằm trắng bóc. Hỏa huyền, ở khí tháp tầng thứ 5 mà có thể đạt được hỏa huyền, ngươi quả không tầm thường. Cố gắng tu luyện cho tốt, không lâu sau nữa, ngươi còn cần vào hỏa đốt một lần nữa. Có điều, lão phu mong rằng lúc đó ngươi có thể tiếp tục tiến lên. Lão già vừa nói xong liền tiếp tục ngồi xuống, khép hờ đôi mắt, dường như nhập định. Lôi Cương vô cùng kinh ngạc, nhìn lão già, suy đoán lời lão nói. Đi ra khỏi tháp tụ linh, đi trên đường lớn, Lôi Cương vẫn nghĩ mãi tới lời lão già nói trong đầu. Từ lời lão nói, cho thấy lão rất rõ nhất cử nhất động của Lôi Cương. Có điều, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Theo lời lão già này nói, ngày sau tất nhiên sẽ tìm tới hắn. Hắn hà tất phải suy nghĩ nhiều. Lập tức, Lôi Cương đi nhanh về phía Vạn Tượng Các. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Những năm gần đây, tâm tình trưởng quỹ Vạn Tượng Các Lý Tiền Cảnh rất vui vẻ, thoải mái. Tuy rằng trên hắn còn một nữ trưởng quỹ trẻ tuổi, lúc đầu vốn khiến hắn cho rằng đã hết hy vọng, công lao bao năm uổng phí, không thể ngồi vào vị trí đứng đầu Vạn Tượng Các. Nhưng sau một thời gian cùng làm việc, Lý Tiền Cảnh phát hiện nữ tử tên gọi Chỉ San này chẳng quan tâm gì đến Vạn Tượng Các. Trái lại, nàng ta thường xuyên đi đi về về cùng người nam tử dường như có xuất thân cao quý kia. 2 năm gần đây, Chỉ San đã cùng người nam tử kia đi đến khí tháp tầng thứ 6, khiến Lý Tiền Cảnh vô cùng mừng vui. Hôm nay, Lý Tiền Cảnh vẫn như thường ngày, ngồi ở Vạn Tượng Các cẩn thận kiểm tra sổ sách. Không phải hắn muốn mới lông tìm vết, mà bản thân hắn vốn là người cẩn thận, suy nghĩ chu đáo. Vạn Tượng Các dưới sự quản lý của hắn không ngừng phát triển. Chính vì nguyên nhân này Chỉ San mới yên tâm giao Vạn Tượng Các cho hắn quản lý. Lý Tiền Cảnh đắm chìm trong đống sổ sách, tay không ngừng kiểm tra các giao dịch. Đột nhiên, Lý Tiền Cảnh cảm thấy không gian nóng lên, nhất thời khiến toàn thân hắn phát sốt lên. Luồng khí nóng này bao phủ toàn thân, khiến hắn thất kinh, ngẩng đầu nhìn, chợt nhận ra một gã nam tử không rõ diện mạo, khoác áo bào đen đang đứng phía bên kia quầy hàng. Lý Tiền Cảnh dù sao cũng là người từng trải, nháy mắt biết người này không tầm thường. Vội vã đứng lên, cười nói, vị đạo hữu này, chẳng hay có điều gì dặn bảo. Ngươi có biết gì về tin tức của Chỉ San không? Lôi Cương cất giọng khàn khàn nói. Tuy rằng hắn suy đoán thiếu chủ của khí tông vì quan hệ với Chỉ San nên mới căm hận hắn, nhưng cũng chưa chắc chắn. Lúc này, Lôi Cương muốn xác định một phen. Chỉ San là trưởng quỹ mới sao? Nàng đã đi từ 2 năm trước rồi, nghe nói đến khí tháp tầng thứ 6. Lão giả nghi ngờ nhìn người mặc áo bào đen nói. Lôi Cương giật mình, trưởng quỹ mới đã rời đi 2 năm trước. Nàng thực đã đến khí tông rồi sao? Lôi Cương mừng rỡ, vội vàng nói. Ngươi nói Chỉ San đang ở tại khí tháp. Lão già toát mồ hôi, sợ hãi thứ khí tức Lôi Cương đang phát ra, cung kính nói. Đúng vậy, trước đó không lâu Chỉ San cùng một người thanh niên khác đến khí tháp tầng thứ 6. Không hiểu đạo hữu có chuyện gì không? Không có việc gì. Lôi Cương nói rồi quay người rời đi. Hắn xác định, chắc chắn tên thiếu chủ kia vì Chỉ San nên mới muốn dồn hắn vào chỗ chết. Chỉ sợ rằng y đã lừa gạt Chỉ San, từ xưa hồng nhan họa thủy, không ngờ lại ứng dụng với hắn. Lão già nhìn Lôi Cương bỏ đi, không hiểu gì hết, lắc đầu, tiếp tục xem sổ sách. Xem ra tên thiếu chủ kia chắc chắn tưởng rằng ta đã chết. Lôi Cương nghĩ thầm, rời khỏi vạn tượng các. Hắn nhìn về nơi sâu trong khí thành, đột nhiên biến mất. Hắn muốn bắt đầu từ khí thành xử lý cả 9 thế lực lớn, dù sao đây cũng là những thế lực không hề nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, Khải Minh phía bắc của khí thành là nơi... tọa lạc của một thành chủ trong 9 thế lực lớn. Gọi là phủ đệ, thực chất là một thế lực. Khí thành rất lớn, gần như phân nửa đều bị thế lực của thành chủ chiếm dụng. Thành chủ khí thành, Đỉnh Lập Thiên, từ hơn 10 năm trước, sau khi đánh một trận ở trong hỏa đốt, lão bắt đầu chỉnh đốn thế lực, bồi dưỡng thế hệ nối nghiệp tiếp theo. Nghĩ đến chuyện có cơ hội tiến lên khí tháp tầng thứ 6, Đỉnh Lập Thiên và 8 vị lãnh chúa đều động tâm. Nơi thấp nhất ở khí tháp tầng thứ 6 nghe đồn linh khí còn mạnh gấp chục lần so với khí tháp tầng thứ 5. Hơn nữa, uy phong của khí tháp tầng thứ 6 ẩn chứa ý cảnh luyện khí mà bọn họ luôn thèm khát. Bọn họ đã dừng lại ở lục tinh lâu lắm rồi, nhưng luyện khí hoàn toàn không phải chỉ dựa vào tu vi, dễ dàng tăng lên cấp tinh, mà còn cần đến ngộ tính và đổ nhiều mồ hôi công sức nữa. Đỉnh Lập Thiên đã có người nối nghiệp, hiện đang nói rõ toàn bộ công việc trong khí thành cho kẻ đó hay. Minh Nhi, khí thành có điểm khác biệt so với các thế lực khác trong 9 thế lực lớn. Không chỉ có giao dịch cùng 8 thế lực lớn khác quanh cổng thành, mà thực lực của khí thành ta vượt trội hơn bọn họ. Dù sao tháp tụ linh cũng thuộc về khí thành ta. Bọn họ có muốn đi vào trong đó cũng phải có được sự đồng ý của lão phu. Đỉnh Lập Thiên ôn hòa, nhìn chăm chú người thanh niên trước mặt, nói. Người thanh niên này lớn nên tại khí tháp tầng thứ 5, tên là Khải Minh. Nhờ có tư chất xuất chúng, được Đỉnh Lập Thiên coi trọng, thu nhận làm đệ tử. Tuy rằng tất cả mọi người trong khí tháp đều là người của khí tông, nhưng những người sinh ra ở tầng thứ 5 của khí tháp, ngoài một số người có kẻ giật dây sau lưng, còn lại tất cả đều có xuất phát điểm rất thấp, đều chỉ làm những công việc vặt trong khí thành, kiếm thêm tiên thạch mua bí kíp tu luyện. Khải Minh vốn dĩ là một người trong số đó, có điều cơ duyên may mắn, y ngẫu nhiên được Đỉnh Lập Thiên coi trọng, thu nhận làm đệ tử chân truyền. Sư tôn, mấy năm nay, người đều an bài Minh Nhi lo chuyện bên trong thành, có phải người định đi đâu hay không? Khải Minh thấp giọng, miễn cưỡng nói, nhìn chằm chằm Đỉnh Lập Thiên. Khải Minh đã sớm đoán ra có chuyện gì đó nhưng lại không dám hỏi thẳng. Ngày hôm nay, y mới lấy hết dũng khí ra hỏi. Đỉnh Lập Thiên thầm thở dài, nhìn Khải Minh, nói, Minh Nhi, sư tôn muốn đến khí tháp tầng thứ 6, chuyện khí thành ngươi phải để ý, chăm sóc a. Khí tháp tầng thứ 6, ánh mắt Khải Minh sáng ngời, y mừng rỡ, rồi chợt lại buồn rầu. Đỉnh Lập Thiên có thể đến khí tháp tầng thứ 6 là chuyện tốt, nhưng Khải Minh vốn đã quen dựa dẫm vào Đỉnh Lập Thiên. Giờ nghe lão nói như vậy, nhất thời y không thể thích ứng kịp. Sư tôn, tu vi của Minh Nhi còn thấp, e rằng không thể quản nổi khí thành. Minh Nhi không muốn bỏ mặc bao tâm huyết của sư tôn. Sư tôn, khí thành vượt ngoài năng lực của Minh Nhi, đệ tử sợ. Khải Minh chậm rãi nói. Minh Nhi, có biết vì sao sư tôn lại chọn ngươi không? đỉnh Lập Thiên nháy mắt trở nên nghiêm túc, trừng mắt, nhìn Khải Minh nói. Khải Minh lắc đầu. Còn nhớ lúc trước vi sư gặp ngươi như thế nào không? Đỉnh Lập Thiên chậm rãi nói. Khải Minh gật đầu, thận trọng nghe Đỉnh Lập Thiên nói. Y biết rõ, Đỉnh Lập Thiên nói vậy chắc chắn là có dụng ý gì đó. Ngươi và tên hài tử Lý Hiếu kia bị một tên tiểu tử lớn hơn các người vài tuổi đánh. Thấy Lý Hiếu bị đả thương, ngươi đã nổi giận, đánh bại người kia. Để trả thù, ngươi còn lấy đá đập chết người kia. Ngươi còn nhớ không? Đỉnh Lập Thiên nhìn Khải Minh, ánh mắt lạ lùng. Khải Minh gật đầu, ánh mắt phức tạp. Lúc trước, vi sư thu nhận ngươi là bởi bản tính hoang dã của ngươi, vì thấy ngươi là người rất cứng cỏi. Đáng tiếc mấy năm nay, sự hoang dã của ngươi, tính quyết đoán trong ngươi đã dần dần biến mất, khiến vi sư hết sức thất vọng. Đỉnh Lập Thiên thở dài, lẩm bẩm, nói. Sư tôn, Minh Nhi sai rồi. Minh Nhi vẫn cho rằng có sư tôn che chở, Minh Nhi chỉ cần chịu khó tu luyện cho tốt, sớm có thể hiếu kính với sư tôn. Có điều, Minh Nhi cũng hiểu được ý sư tôn. Minh Nhi nhất định sẽ khôi phục bản tính hoang dã và sự quyết đoán trước đây, nhất định không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Khải Minh quỳ xuống đất, kiên định nói. Minh Nhi, ngươi có thể hiểu được là tốt rồi. Chỉ cần ngươi có được sự quyết đoán như trước đây, vi sư tin rằng nhất định ngươi có khả năng nắm giữ khí thành. Lúc đó, sư tôn mới có thể an tâm vào khí tháp tầng thứ 6. Đỉnh Lập Thiên nâng Khải Minh dậy, tán thưởng. Đi, nếu ngươi đi, những tiên thú đã chết của ta biết phải tìm ai đây? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến cả Khải Minh và Đỉnh Lập Thiên cùng biến sắc. Khải Minh đứng chắn trước mặt Đỉnh Lập Thiên, nhìn bốn phía, thấp giọng quát, là đạo hữu phương nào? Vì sao không đường đường chính chính xuất hiện? Sao lại lén lút nghe trộm? Bằng bằng bằng bằng sắc mặt Đỉnh Lập Thiên nhợt nhạt. Lôi Cương tuy rằng giờ đã có được thân thể hòa huyền, nhưng giọng nói của hắn không hề thay đổi. Mới đầu Đỉnh Lập Thiên chỉ cảm thấy giọng nói này hơi quen, nhưng những gì Lôi Cương nói khiến lão nhanh chóng nhớ ra chủ nhân của giọng nói này, nhớ lại trận chiến cùng 9 đại lãnh chúa ở Hòa Đốt trước đây. Ngươi là Lôi Cương? Đỉnh Lập Thiên nói mà không thể tin được. Một gã tiểu tử đạo tiên dưới cấp thần khí sao có thể còn sống được? Cho dù là Đỉnh Lập Thiên thì chắc chắn cũng phải chết rồi. Đỉnh Lập Thiên kéo Khải Minh đang đứng trước mặt, khẽ quát, Minh Nhi, lui ra. Cách đó 10 thước trước mặt hai người, một bóng người mặc áo bào đen từ từ xuất hiện. Người này chính là Lôi Cương. Hắn không muốn đánh rắn động cỏ, nên đã đích thân đi vào sâu trong khí thành tìm thành chủ khí thành, Đỉnh Lập Thiên. Lôi Cương tung áo bào đen lên, để lộ làn da trắng như tuyết. Ngoại hình quỷ dị của hắn khiến Khải Minh và Đỉnh Lập Thiên hít sâu một hơi lạnh, khiếp sợ nhìn. Khải Minh càng hoảng sợ hơn, thế gian này sao lại có người quái dị như vậy? Toàn thân da thịt trắng như tuyết, trong đôi mắt còn có hai ngọn lửa trắng rực cháy. Thật sự là một người khủng khiếp, khí tức thật đáng sợ. Ngươi, thân thể hòa huyền, làm sao có thể? Đỉnh Lập Thiên nhìn chằm chằm dáng dấp Lôi Cương, đến nói còn không nổi. Lão vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm Lôi Cương. Ha ha, ta có được thân thể hòa huyền này còn phải cảm tạ 9 thế lực lớn các ngươi nhiều. Lôi Cương cười lạnh nói. Hắn bước lên trước một bước, toàn thân áo bào đen phát ra ánh lửa màu trắng. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên bốc lên cao. Hắn nhếch miệng cười gần nhìn Đỉnh Lập Thiên lần nữa, nói. Giết ta để được vào khí tháp tầng thứ 6. Thiếu chủ khí tông quả nhiên không hổ là thiếu chủ. Đáng tiếc, phải xem ngươi có còn mạng vào khí tháp tầng thứ 6 hay không đã. Lôi Cương cười lạnh, nói. Đỉnh Lập Thiên hít một hơi, dường như sợ hãi đến mức không còn có thể kiêu ngạo được nữa. Lão nhận ra khí thế bức người phát ra trên người Lôi Cương, khiến lão cơ hồ muốn bỏ chạy. Hỏa huyền này dư sức thiêu rụi lão a. Lúc này, Đỉnh Lập Thiên truyền âm nói. Đi, Minh Nhi, đi mau, người này quá mạnh, không thể đối đầu với hắn được đâu. Đỉnh Lập Thiên chắn trước mặt Khải Minh. Khải Minh nhanh chóng biến sắc, nhưng rốt cuộc y vẫn hung hăng cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Lôi Cương, nói. Sư tôn, Minh Nhi không đi. Minh Nhi không thể để sư tôn bị uy hiếp được. Không có sư tôn sẽ không có Minh Nhi. Ngươi, Đỉnh Lập Thiên quay đầu, tức giận nhìn Khải Minh, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của y, Đỉnh Lập Thiên nháy mắt tựa như già đi vài tuổi. Lão quay đầu nhìn Lôi Cương, thở dài, lúc trước, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng trước khi động thủ, lão phu cầu xin đạo hữu tha thứ cho đồ nhi của ta. Đỉnh Lập Thiên, ta nguyện ý chịu sự trừng phạt của ngươi. Ngươi tưởng Lôi Cương ta là người ngu xuẩn sao? Để đồ nhi của ngươi đi, chờ đến lúc tu vi của hắn thăng tiến rồi tìm ta báo thù sao? Lôi Cương vươn tay phải, vù một tiếng, một ngọn lửa màu trắng xuất hiện trong tay hắn. Không gian lần nữa nóng lên. Đỉnh Lập Thiên nhìn ngọn lửa trắng, mặt mày tái nhợt. Khải Minh căm tức, nhìn chằm chằm Lôi Cương. Hỏa Huyền, ôi chao, đạo hữu, xin hãy niệm tình Khải Minh còn nhỏ tuổi, tha cho y một mạng đi. Đỉnh Lập Thiên khẩn cầu nói. Sư tôn, đừng cầu xin hắn, cùng lắm là liều mạng thôi. Khải Minh khàn giọng nói. Ta có thể cho các ngươi lựa chọn, hai người các ngươi cũng không nhất định phải chết. Lôi Cương thu lại Hỏa Huyền, nhìn Đỉnh Lập Thiên. Không ngờ ở khí tháp tầng thứ 5 này hắn còn có thể nhìn thấy thứ tình thâm nghĩa trọng như vậy, khiến Lôi Cương phải nhìn bọn họ bằng cặp mắt khác. Đến lúc sinh tử mà bọn họ còn có thể như vậy, thế gian này quả là hiếm có a. Hàng lông mày của Đỉnh Lập Thiên giãn ra, lão vội nói, đạo hữu, chẳng hay ngài có yêu cầu gì. Đây là cơ hội sống sót duy nhất, Đỉnh Lập Thiên nhất định phải nắm chắc lấy. Đối mặt với Hỏa Huyền, lão không có chút chiến ý nào. Nghe nói đến cường giả đạo thần còn không dám làm gì. Hỏa Huyền này đủ sức thiêu đốt các cường giả dưới đạo thần đến xương cốt cũng chẳng còn gì a. Giao hồn huyết ra đây. Lôi Cương thản nhiên nói. Hắn nhếch miệng cười tà dị. Để sẵn sàng nghênh chiến với thiếu chủ khí tông Long Thiên, hắn nhất định phải chuẩn bị sức mạnh thật đầy đủ ở khí tháp tầng thứ 5 này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, tu luyện một tháng sau, Lôi Cương chậm rãi đi vào trong khí thành. Trong vòng một tháng nay, hắn đã dùng cách tương tự để thu phục hơn 8 đại lãnh chúa, nhận hồn huyết của họ. Trước mắt Huyền Hòa, 9 vị lãnh chúa căn bản không có bất cứ phản kháng nào. Sau khi hiểu rõ hơn thân phận của Long Thiên, Lôi Cương cũng không ngăn cản 9 vị lãnh chúa A đào tạo người nối nghiệp, mà còn yêu cầu bọn họ đi vào trong khí tháp tầng 6, mà không cần phải lo lắng gì. Chỉ có điều, có một số việc Lôi Cương không nói, nhưng với tư duy của bọn họ nên bọn họ cũng biết làm như thế nào, điều này không làm hắn phải phí lời. Lúc này, Lôi Cương đang đi trên đường lớn, nhìn đám người nhốn nháo, rộn ràng, hắn không chỉ thầm than, cho dù tầm quan trọng của sức mạnh có ở nơi nào, nếu mình không phải là thân thể Huyền Hòa, thì làm sao mà thuần phục bọn họ chứ? Rốt cuộc, thì phải nhận lấy hồn huyết mới thực sự nắm sinh tử của bọn họ trong tay. Sau khi hắn đến Vạn Tượng Các để lại cho Chỉ San một khối tinh thạch, thì lại rời đi. Từ miệng 9 vị lãnh chúa, Lôi Cương biết được rằng, cả Hỏa Nghĩ và Hỏa Giao đều không chết, mà phần lớn đã trốn vào Hỏa Phần. Ra khỏi khí thành, Lôi Cương bay nhanh về phía Hỏa Phần. Với tốc độ của hắn, không đến nửa canh giờ sau thì đã tới ngoại vi Hỏa Phần. Lơ đãng nhìn xung quanh có đệ tử của khí tông đang săn thú. Lôi Cương không dừng lại thêm nữa, mà đi sâu vào bên trong Hỏa Phần. Thần thức lan ra, gần như tới trung bộ của Hỏa Phần, rất nhanh. Lôi Cương phát hiện ra vị trí của Hỏa Giao và Hỏa Nghĩ, ngay lập tức, hắn nhanh chóng chạy tới. Gần nơi giáp biên hầu như sâu nhất trong trung bộ, một đám hơn 10 vạn con Hỏa Nghĩ điên cuồng săn bắt tiên thú cửu giai trên mặt đất. Ngoài việc gọi đó là một cuộc chiến đấu dữ dội, thì còn có thể gọi đó là một cuộc tàn sát. Một khi tiên thú xuất hiện, đàn Hỏa Nghĩ sẽ xông lên mãnh liệt. Lúc tiên thú còn chưa phát hiện ra bị tấn công, thì đã trở thành đám xương trắng rồi. Miệng Hỏa Nghĩ có thể nói kinh khủng. Ở phía trên đàn Hỏa Nghĩ, đột nhiên có một Hỏa Nghĩ lớn đỏ rực cỡ một trượng đang dập dình ở trên không. Nó dài đủ 2 trượng, có 2 cánh giống như sắt thép tỏa ra ánh sáng lạnh, trên lưng cũng bao phủ đầy kim loại sáng bóng, nơi miệng lộ ra hai cái răng nanh như thể có thể cắn đứt bất cứ thứ phòng ngự nào. Nếu mà quan sát kỹ, tất nhiên sẽ phát hiện ra trên ngọn lửu đỏ rực to lớn này còn có không ít vệt màu trắng, hơn nữa lại còn tỏa ra khí tức mạnh mẽ hơn so với bọn hỏa nghĩ phía dưới. Trong mấy năm nay, sự ra đời của hỏa nghĩ vương vốn có đủ ba con hơn hắn những hỏa nghĩ khác, có khả năng trở thành hỏa nghĩ vương, nhưng cuối cũng thành công chỉ có một con này, còn hai con khác đều bị thôn phệ. Hỏa nghĩ rất ít khi tự giết lẫn nhau, nhưng mà một núi không thể có hai hổ, muốn trở thành hỏa nghĩ vương nhất định phải bước lên xác đồng bạn. Đôi mắt nhỏ của hỏa nghĩ vương nhìn xuống phía dưới, rồi liên tục hí lên. Hình dáng của hỏa nghĩ vương cũng lớn hơn so với con ở không gian chân hỏa, hơn nữa nó còn tỏa ra khí tức không hề thua kém. Mặc dù không gian chân hỏa nhiều tiên thù, nhưng còn kém xa so với hỏa phần. Sau khi tàn sát hơn 10 hỏa nghĩ đem thú đan chuyển qua chỗ của hỏa nghĩ vương, rồi thôn phệ nó. Trong thứ bậc nghiêm ngặt của tiên thù, mệnh lệnh của hỏa nghĩ vương khiến cho các hỏa nghĩ không thể không nghe theo. Chỉ cần hỏa nghĩ vương vừa ý thú đan nào, thì bất luận gì hỏa nghĩ khác cũng không dám làm trái. Dù sao hỏa nghĩ đầu đàn đã chính thức trở thành hỏa nghĩ vương. Ở phía bên phải đàn hỏa nghĩ 10 dặm, gần 2.000 con hỏa giao và tiên thú xung quanh bắt đầu chiến đấu dữ dội. So với hỏa nghĩ, cuộc chiến đấu của hỏa giao quyết liệt hơn. Phía trên bọn chúng, có một con hỏa giao cỡ trăm trượng đang dập dềnh trên không. Hình dáng của hỏa giao đầu đàn này nhỏ hơn so với hỏa giao ở khí tháp, nhưng cơ thể nó vô cùng đỏ rực, gần giống với rồng. Nó là hỏa giao vương đã ra đời được vài chục năm. Điều làm cho nó khác biệt với hỏa nghĩ chính là nước da của hỏa giao đầu đàn này đỏ rực, nhưng hai mắt đỏ rực của nó lại có vết trắng. Cơ thể lôi cương từ từ hiện ra trên lưng hỏa nghĩ vương. Sau khi nhìn cuộc tàn sát phía dưới, sắc mặt hắn không hề thay đổi nhìn hỏa nghĩ vương đang giãy giụa ở dưới. Sau khi cơ thể chợt run lên, hỏa nghĩ vương rơi xuống một chút, cuối cùng hiện ra ở trước mặt lôi cương. Hung quang trong hai mắt nhỏ của nó bắn ra bốn phía, nhìn lôi cương chằm chằm. Nó là hỏa nghĩ vương, có uy nghiêm của chính mình. Mặc dù cảm thụ được khí tức quen thuộc của lôi cương, nhưng điều này cũng không quan trọng nữa. Nó không còn là hỏa nghĩ ở trong tay lôi cương nữa, mà là vương giả trong đàn hỏa nghĩ. Lôi cương lạnh lùng nhìn hỏa nghĩ vương chằm chằm, nói: ta cho ngươi tiến hóa, không phải là cho ngươi phản bội. Nếu muốn chết, ta sẽ tác thành cho ngươi. Lôi cương hiểu rõ, hỏa nghĩ vương này đã có trí tuệ cực cao, tất nhiên có thể hiểu được hắn nói gì. Hỏa nghĩ vương phát ra vài tiếng gào the thé, hỏa nghĩ đang cắn xé tiên thú phía dưới cũng đều ngừng lại, bay về phía hỏa nghĩ vương. Hỏa nghĩ chi chít như thể một đám mây đỏ. Những hỏa nghĩ này nhìn về phía lôi cương, ánh mắt đầy vẻ kiêng sợ, như thể hiểu rõ hồn huyết của mình ở trong tay lôi cương, rồi ngay lập tức chống lại mệnh lệnh của hỏa nghĩ vương. Hỏa nghĩ vương quay đầu, ánh mắt hung ác nhìn đám hỏa nghĩ chằm chằm, rồi lại giống lên lần nữa. Hỏa nghĩ dục dịch, nhưng vẫn như cũ, không dám tiến lên tấn công lôi cương. Lôi cương hừ lạnh một tiếng, bước từng bước một, hiện ra bên cạnh hỏa nghĩ. Tay phải hắn nắm lấy mỏ nhọn của hỏa nghĩ khiến cho nó tạm thời không có cách nào động đậy. Nhìn chằm chằm vào hai mắt hỏa nghĩ vương, lôi cương cười nhạt, nói: ngươi đã dám chống lại, thì ta chỉ có thể chọn một người trong số bọn chúng làm vương. Tay phải của lôi cương đang nắm hỏa nghĩ vương chợt trắng bệch, một ngọn lửa màu trắng hiện ra. Trong nháy mắt hỏa nghĩ vương kêu lên thảm thiết, âm thanh của nó hết sức chói tai, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh sợ, sau đó là vẻ cầu xin tha thứ. Đàn hỏa nghĩ đều rút lui, phát ra tiếng hí, rồi không dám tới gần. Xin tha thứ, giao hồn huyết của ngươi ra, nếu không thì chết. Lôi cương lạnh lùng nói, huyền hỏa bên tay phải hắn từ từ hiện ra. Buông lỏng hỏa nghĩ, lôi cương cảm thấy hồn huyết của hỏa nghĩ vương đầu đàn này lại không ở trong đầu mình, có thể là bởi vì đã tiến hóa, không biết vì sao mà lại thoát khỏi tay mình được. Nếu không bị bất đắc dĩ, lôi cương cũng không muốn giết hỏa nghĩ đầu đàn này. Dù sao, việc tiến hóa của hỏa nghĩ vương cũng phải có nhiều thời gian. Sau khi lôi cương buông tay ra, Hỏa Nghĩ Vương lùi lại vài bước, hai mắt đầy vẻ kính nể nhìn hắn. Một giọt hồn huyết đỏ rực lại điểm một chút trắng từ trên trán Hỏa Nghĩ Vương nhẹ nhàng rơi ra. Tay phải lôi cương vung lên, nuốt hồn huyết vào trong miệng. Hắn lạnh lùng nhìn Hỏa Nghĩ Vương, nói, hãy tiếp tục chỉ huy. Ta không muốn thấy ngươi nuốt thú đan một mình. Điều ta muốn chính là toàn thể tiến cấp, chứ không phải chỉ có mỗi ngươi. Nói xong, lôi cương liền biến mất, hướng về phía đàn hỏa giao mà bay đi. Hỏa Giao Vương còn khó thu phục hơn cả Hỏa Nghĩ Vương. Cấp bậc của Hỏa Giao Vương vốn cao hơn so với Hỏa Nghĩ Vương, nhưng dưới huyền hỏa, Hỏa Giao Vương cũng lựa chọn để thuần phục. Sau khi nhận hồn huyết, lôi cương liền rời đi, mặc cho Hỏa Giao và Hỏa Nghĩ thôn phệ tiên thù. Hắn lại lần nữa đi vào sâu bên trong hỏa phần. Ở sâu bên trong hỏa phần toát ra huyền hỏa, đúng là nơi tu luyện tuyệt hảo của Lôi Cương. Lần này, Lôi Cương vẫn đi tới bên cạnh sư tử kia. Hỏa phần đầy vẻ kỳ lạ, Lôi Cương không dám tự tiện đi vào. Hắn dự định tu luyện ở chỗ của sư tử này, sau khi nâng cao tu vi thì sẽ đi vào trong đó, nhân tiện thông qua sư tử để dò la chỗ sâu bên trong hỏa phần rốt cuộc là thế nào. Lôi Cương tin rằng, sư tử đã tu luyện ở hỏa phần nhiều năm như vậy rồi, chắc chắn biết rõ chỗ sâu bên trong. Khi đi tới cạnh chỗ sư tử, thấy con sư tử vẫn như cũ, vẫn nhắm mắt ghé vào trong chỗ huyền hỏa để tu luyện. Lôi Cương đến nơi, nó cũng không cảm thụ được. Lôi Cương trầm ngâm trong chốc lát, không quấy rầy sư tử. Hắn biến thành thân thể hỏa giao rồi chìm vào trong tu luyện. Thân thể huyền hỏa của Lôi Cương là do sức nén của huyền hỏa ngưng tụ mà thành. Hắn ghé vào cái khe nứt, mặc cho huyền hỏa tỏa hơi nóng ra quanh người. Điều này không những khiến hắn không cảm thấy mảy may đau đớn, mà ngược lại còn như gió xuân nhẹ nhàng qua người hắn. Mặt đất tỏa ra huyền hỏa, không những đi vào trong cơ thể Lôi Cương, mà còn từ trong cơ thể hắn tỏa ra, như thế trong một thời gian dài. Điều này làm cho thân thể huyền hỏa của hắn càng tinh thuần hơn. Dần dần, trong vòng một thước, huyền hỏa tỏa ra trên mặt đất đều dũng mãnh đi vào trong cơ thể Lôi Cương. Không lâu sau khi Lôi Cương đang ở trong trạng thái tu luyện, thì phạm vi càng lúc càng lớn, cuối cùng huyền hỏa trong vòng 10 thước cũng dũng mãnh hướng về phía hắn. Sư tư đang tu luyện cũng mở chừng hai mắt ra, nó cảm nhận được huyền hỏa ẩn chứa linh khí thuộc tính hỏa tinh thuần. Khi nó mở hai mắt ra thì thấy Lôi Cương màu trắng đang ngồi xếp bằng ở phía trước 10 thước, sau đó nó buồn bã gầm nhẹ một tiếng. Đối với Lôi Cương, sư tử hiểu rõ, nó không thể trêu người tiểu gia hỏa này. Sau đó nó vội vã lùi lại 50 thước, tìm một khe nứt, rồi lại nằm úp xuống tiến vào tu luyện. Nhưng không tới vài ngày sau, sư tử lại không cảm thấy huyền hỏa. Nó mở hai mắt ra, tức giận nhìn Lôi Cương, rồi lại lùi lại 100 mét, tìm một khe nứt để tu luyện. Nhưng lại không tới một tháng sau, sư tử lại đành mở hai mắt ra. Lần này, trong lòng nó đầy hung ác, chạy ra ngoài đến cả km để tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, Liệt Thiên Viêm Sư trong huyền hỏa. Tốc độ tu của Lôi Cương có thể nói là kinh khủng. Huyền hỏa ùn ùn liên tục nhập vào cơ thể hắn. Huyền hỏa ẩn chứa linh khí thuộc tính hỏa tinh thuần dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Lôi Cương. Phần lớn linh khí cuồn cuộn đi vào trong cơ thể Hỏa Hoàng rồi lại tỏa ra trong cơ thể Lôi Cương.